Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1379, tạm thời lắng lại thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vài lần, Tô Viễn liền hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra. Đây là một loại giao phong trên phương diện cảm giác linh dị không thể nhận ra bằng thủ đoạn thông thường nào đó, cho nên mới dẫn đến dương gian xuất hiện tình huống này. Tuy nhiên nhìn tình hình hiện tại, dường như có chút không ổn. Thấy vậy, Tô Viễn hơi suy nghĩ một lát, sau đó liền bắt đầu hành động. Ngay lập tức, thân hình của hai người cùng lúc trở nên mơ hồ, vị trí giữa hai người thay đổi. Khoảnh khắc này, Tô Viễn thay thế, dương gian tiếp nhận đòn tấn công của lão nhân kia, cũng ngay lúc tỉnh táo lại, dương gian nghe thấy giọng nói của Tô Viễn. Đi giúp những người khác, còn có một số việc chưa kết thúc. Nghe vậy, ánh mắt dương gian khẽ động, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Viễn. Với năng lực của hắn, đối phó con quỷ kinh khủng này cũng không thành vấn đề. Sau đó quỷ nhãn của dương gian truyền động, nhìn về phía Lâm Bắc. Lâm Bắc lúc này vẫn đang đối kháng với lão bà kinh khủng kia. Một tay ấn chặt lão bà mặc váy phương Tây kia, trong thời gian ngắn dường như khó phân thắng bại. Nhưng sự tham gia của dương gian giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, tất cả đều trở nên không còn hồi hộp. Cảnh tượng này cũng bị tên truyền giáo may mắn chạy thoát bắt gặp, trong lòng hắn không nhịn được chửi thầm. Chuyện vốn 10 phần chắc chín, không ngờ dương gian cùng Tô Viễn xuất hiện, lại trực tiếp đảo ngược tất cả. Không là thiếu máu não, có thể tưởng tượng, lần này sau khi ra ngoài, uy tín của hắn trong tổ chức quốc vương chắc chắn giảm sút, thậm chí bị khiển trách cũng không phải không thể. Mặc dù bắt được Tào Dương, nhưng đã làm được gì chứ? Đối phương nhiều nhất chỉ mất một vị đội trưởng, còn bọn hắn thì sao? Lần này tới đây, nhấc quan tài lão nhân đã chết, lão bà mặc váy phương Tây bị bắt, còn có người đàn ông kỳ quái bị định quan tài đóng đỉnh, tính cả ba đội người ngự quỷ mang theo cũng bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ còn họa sĩ, người chiếu phim và hắn sống sót. Kết quả này làm sao truyền giáo có thể chấp nhận? Nhưng dù có muốn tin hay không, sự thật vẫn bày ra trước mắt. Hiện tại cho dù ba vị quốc vương còn lại đồng loạt ra tay, cũng không thể cứu những người khác trở về. Việc cấp bách là giảm thiểu tổn thất, bây giờ chưa phải lúc quyết chiến, nhất định phải đợi đến khi con thuyền ma cập bến mới là cơ hội tốt nhất. Nghĩ vậy, ánh mắt truyền giáo bắt đầu lóe lên, thấy dương gian giờ đào muốn chém đầu lão bà mặc váy phương Tây, truyền giáo lập tức hét, dương gian, dừng tay. Dương gian quay đầu nhìn, liền thấy sắc mặt truyền giáo u ám. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là bên cạnh truyền giáo còn có một người đàn ông màu trắng đen. Trong tay hắn đang giữ Tào Dương. Dương gian, Tào Dương vẫn còn trong tay bọn chúng. Lý Nhạc Bình lúc này nhắc nhở. Ta biết, dương gian bình tĩnh nói, lúc này Tào Dương trông rất thảm, cơ thể bị xé nứt, toàn thân máu thịt be bét, chỉ còn nửa thân trên cùng cái đầu là nguyên vẹn, bị người kia nắm trong tay. Thả Tào Dương, ta để các ngươi sống mà rời đi. Chuyên giáo khinh miệt cười, không cần dọa chúng ta muốn đi, người không cản được. Lời này đúng là sự thật, nếu mấy tên quốc vương này muốn đi, dương gian thật sự không cản được, trừ khi Tô Viễn cùng ra tay. Nhưng lúc này Tô Viễn rõ ràng vẫn đang đối phó đòn phản công trước khi chết của quốc vương đối phương, bị con quỷ đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia ngăn cản, chắc không thể giải quyết nhanh như vậy, mà hắn cũng phải đề phòng hai vị quốc vương kia, tránh bị đối phương nắm lấy cơ hội cứu người. Như vậy, muốn ngăn cản truyền giáo bọn họ rời đi thực sự rất khó. Hơn nữa, Tào Dương còn trong tay bọn chúng. Người muốn thế nào? Đơn giản, chúng ta trao đổi. Dùng hai người trong tay ngươi đổi lấy Tào Dương, chỉ có thể một đổi một. Tào Dương bị các ngươi làm bị thương thành thế này, ngươi còn muốn đổi hai người? Dương gian lạnh lùng nói, trên thực tế cũng chuẩn bị từ bỏ Tào Dương, cho dù đổi lại, với tình trạng của hắn, trong cuộc đối kháng sau này cũng không thể tham gia. Điều này không khác gì mất đi một chiến lực cấp đội trưởng, nhưng dù sao cũng là đội trưởng tổng bộ, có thể đổi lại thì vẫn muốn đổi, không thể để rơi vào tay địch. Nghe vậy, viên giáo liếc nhìn người đàn ông màu trắng đen cùng họa sĩ bên cạnh, Hai người đều gật đầu nhẹ, dường như đồng ý trao đổi. Được, đồng ý với ngươi, Tào Dương trả lại cho ngươi, ta muốn. Người phụ nữ kia, truyền giáo nhanh chóng quyết định, sau một khắc, trên mặt đất xuất hiện một cái hình chiếu màu trắng đen, sau đó. Thân thể đẫm máu không nguyên vẹn của Tào Dương xuất hiện. Thấy tình huống này, Dương Gian cũng ném lão bà bị hắn cùng Lâm Bắc chế phục ra ngoài, mặc dù rất không muốn thả một vị quốc vương, nhưng hắn không thể không cứu Tào Dương. Theo việc trao đổi hoàn thành, linh dị của nhau không còn can nhiễu lẫn nhau, bên kia thành công mang lão bà mặc váy phương Tây ời, còn Dương Gian cũng đổi Tào Dương trở về. Sau đó đối phương nhanh chóng biến mất trên bến tàu, rút lui với tốc độ nhanh nhất, dường như sợ sau khi trao đổi xong, bị truy đuổi, giữ tất cả lại. Và theo sự rời đi của họ, bến tàu này cũng đang biến mất. Trong nháy mắt, Dương Gian cùng mọi người trở lại thế giới thực, thoát khỏi vùng đất linh dị đó. Vừa thoát ra, Dương Gian liên dập tắt quỷ hỏa, nhìn Tào Dương tan nát, im lặng. Bởi vì Tào Dương bị thương rất nặng, nếu không phải nhờ điều khiển lệ quỷ, e rằng đã chết từ lâu. Mà ngay cả với tình huống hiện tại, Dương Gian cũng không có biện pháp tốt nào có thể giúp Tào Dương. Dương Gian, ngươi nên từ chối giao dịch với bọn chúng, ta thế này không sống qua đêm nay, dùng mạng mấy tiếng đồng hồ của ta, đổi mạng một vị quốc vương, rất có lời. Lúc này, Tào Dương nhịn đau nói, ta biết, nhưng đôi khi sổ sách không tính như vậy, lần này chúng ta đã thắng, có thể thắng ít đi một chút, nhưng không thể mất. Đội trưởng, tình huống của ngươi tuy phức tạp, nhưng chỉ cần không chết thì có cơ hội hồi phục, đúng không? Nghe lời Tào Dương, Dương Gian chỉ có thể an ủi như vậy. Đúng vậy, lần này đã bắt được hai tên quốc vương, thiếu một cũng không sao. Nói nữa, nếu không phải ngươi chắn phía trước, vừa rồi chết chắc là ta. Lâm Bắc tỏ vẻ đồng tình, dù sao, lần này không thiệt chỉ là một đổi một thôi. Nếu có thể dùng kẻ địch đổi đồng đội, việc này cũng không phải không thể làm, yên tâm đi, sẽ có cách cứu ngươi. Vừa dứt lời, thân hình Tô Viễn cũng từ từ xuất hiện bên cạnh bọn họ, nhưng so với lúc đầu, bụng hắn lúc này rõ ràng phình to. Trông giống như một phụ nữ mang thai 7-8 tháng, vừa đến, còn vừa ở hơi, hình như hơi ăn quá no. Giải quyết xong, rồi, con quỷ đó có chút đồ ngon, tốn chút thời gian. Cách chương.